Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 362 giám sát quyền. Hydra nhóm đều biết Pierce cùng Crossbone là người nào. Daisy không cần cho bọn hắn giải thích. Nàng yêu cầu làm những cái đó không rõ chân tướng, đặc công vĩnh viễn cũng không rõ chân tướng, dù sao tâm khống là cái gì hiệu quả ai cũng không biết. Chỉ hưu bảo ngựa liền nói tâm khống vặn vẹo Pierce tư tưởng. Những cái đó dơ bẩn chính trị giao dịch hắn một kiện cũng chưa làm qua. Như vậy đã có thể ổn định SHILD bên trong cảm xúc. Cũng có thể cấp những cái đó chính khách một cái nội khố, đến nỗi những cái đó chính khách xong việc. Có thể hay không ở xong việc lộng chết Pierce quan nàng Daisy chuyện gì. Bất quá hiện tại, nàng phải vì Pierce cùng Crossbone tẩy địa. Pierce cục trưởng SHILD phụng hiến 30 năm. Là cái dạng gì tinh thần thúc đẩy một cái ưu tú quan ngoại giao đầu nhập vào SHILD? Cũng ở cục trưởng công tác cương vị thượng vô tư công tác 30 năm. Là một loại cao thượng tình cảm. Là một loại vĩ đại hy sinh tinh thần. Nói xong nàng đem màn hình cắt đến phía trước thu một cái video ngắn. Trong video người đúng là trứng kho, ta nguyện ý vì hắn đỡ đạn. Hắn là chúng ta thân mật chiến hữu. Địch nhân đang ở dùng ti tiện thủ đoạn vũ nhục hắn danh dự. Trước màn ảnh Nick Fury rất ít kiến giải biểu đạt ra phẫn nộ cảm xúc. Daisy đúng lúc lại đem màn ảnh chuyển hướng chính mình. Fury cục trưởng nói mọi người đều thấy được đi. Đây là địch nhân một lần vu hãm. Là đối một cái chịu nhân ái đãi. Đáng giá tôn kính lão nhân cả đời hành vi một lần khinh nhờn. Fury cục trưởng nguyện ý thế Pierce cục trưởng đỡ đạn. Ta cũng nguyện ý đem viên đạn đưa đến ngực hắn. Daisy âm thầm nói, mắt thấy Pierce tẩy đến không sai biệt lắm. Chuyện vừa truyền, lại chuyển tới Crossbone trên người, cái gì Dũng không thể đỡ. Gương cho binh sĩ, Daisy đều lấy ra tới nói một lần. Nàng lại cố ý nhắc tới Crossbone cá nhân hành vi thường ngày. Không tham tài, không háo sắc. Dũng cảm gánh vác trách nhiệm, quả thực chính là tiểu nhất hào Captain America, phẩm đức hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Đối với Pierce cục trưởng, chúng đặc công kỳ thật tiếp xúc tương đối thiếu. Nhưng là Crossbone bất đồng, mọi người đều là một cái chiến hào người, ngày thường cái dạng gì đều có thể nhìn đến. SHILD đặc công nhóm lập tức liền tin Daisy nói, hết thảy đều là địch nhân vu hãm. Hai cái thể diện người, tràn ngập vinh dự người, bị tà ác ma pháp mê hoặc tâm trí, làm cho TV tiếp sóng nói loại này lời nói, thật sự là một kiện tàn khốc sự. Trong lúc nhất thời, SHILD chiến ý tăng vọt, phải cho Loki một cái đẹp, thuật nghiệp có chuyên tấn công, làm cho bọn họ đi đánh Loki, đó chính là chịu chết. Daisy sớm làm ơn Captain America tiến đến đài truyền hình đánh bất ngờ. Đáng tiếc Loki trước tiên chạy thoát, kèn nhật báo nơi này đã không có địch nhân. Roger đội trưởng hướng nàng nói, Daisy nghĩ nghĩ. Địch nhân có lẽ còn sẽ lợi dụng đài truyền hình đả kích chúng ta. Chế tạo hỗn loạn, ta phái Hawkeye đi hiệp trợ ngươi. Các ngươi giám sát chặt chẽ này mấy nhà đại hình đài truyền hình, nàng vội thật sự. Ổn định bên trong thế cục, lại dùng đồng dạng lý do thoái thác cùng các quốc gia chính phủ giải thích một lần. Kỳ thật chúng lãnh tụ đều biết Pierce nói chính là chuyện thật, nhưng lại muốn làm bộ là giả. Nàng lý do thoái thác là trước mặt duy nhất biện pháp giải quyết. Các quốc gia chính phủ đều ở chỉ trích Loki tà ác hành vi. Đến nỗi bọn họ nội tâm nghĩ như thế nào? Là đem Pierce đồng chí dầu chiên vẫn là ngũ mã phanh thay vậy trời biết, lầu năm góc điện thoại. Nhà Trắng điện thoại, Bắc Mỹ phòng không bộ tư lệnh điện thoại, Thái Bình Dương bộ tư lệnh điện thoại toàn đánh một lần. SHILD nhất cử nhất động sẽ liên lụy đến các mặt ích lợi. Đề cập sự quá nhiều, nguyên thời không Black Widow trực tiếp ngả bài hành động thật sự không tính sáng suốt, Johnson. Quan chỉ huy rất có năng lực a. Xem ra chúng ta ánh mắt là chính xác, biết được nàng ổn định cục diện, khắp nơi thế lực cũng đều tỏ vẻ tán thành, thế giới hội đồng bảo an thở dài nhẹ nhõm một hơi. mấy người đối Daisy năng lực tỏ vẻ thưởng thức, lộn xộn dưới tình huống ổn định cục diện. Thuyết minh cái này tuổi trẻ phó cục trưởng rất có năng lực a. Chứng kho cũng thực ngoài ý muốn. Daisy hiện giờ danh vọng đã như vậy cao sao? Hắn thực mau đem đề tài lại chuyển tới Avenger tổ kiến đi lên, làm chúng ta hỏi một chút Johnson. Quan chỉ huy ý kiến đi. Mấy cái quản lý đều không hy vọng thành lập cái gì Avenger. Hai bên đã cãi cọ nửa giờ. Ai cũng thuyết phục không được ai. Lúc này nhu cầu cấp bách tân quan điểm tới làm ra tham khảo, Daisy không có lập tức tiến vào bọn họ. Thông tin, nàng rất bận, một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại. Hưu giống bí thư giống nhau, có cự tuyệt tiếp nghe, có cần thiết nói hai câu, có liền yêu cầu thao thao bất tuyệt tiến hành giải thích. Tóm lại hai người vội đến không được, chờ nàng tiến vào ban trị sự thông tin kênh. Đã là 10 phút sau sự, nghe được lời lẽ tầm thường Avenger đề tài. Nàng vẫn là nói chính mình cái nhìn, thành lập có thể. Nhưng là yêu cầu ở SHILD giám sát dưới. Một cái có được tự chủ hành động năng lực bạo lực tổ chức đối bất luận cái gì quốc gia cùng cá nhân. Đều không phải chuyện tốt. Nàng quan điểm có điểm thiên hướng chứng kho. Nhưng lại tại ban trị sự có thể tiếp thu bên cạnh. Nàng tự nhận này đã là tốt nhất phương án. Công nhưng chứng kho vẫn như cũ không hài lòng, Avenger hẳn là ở vào tự do trạng thái. Đạo đức chuẩn tắc là bọn họ hành động suối nguồn. Chúng ta không nên tiến hành hạn chế. Avenger không nên là SHILD một phen kiếm. Mà là toàn nhân loại một đạo phong tuyến, đối với Nick. Fury nói ra như vậy ấu chỉ nói. Daisy cảm thấy không thể lý giải. Có lẽ là gia tăng hàng ngày nguy hại sự kiện cho hắn quá lớn áp lực. Nàng sơ qua tự hỏi. Vẫn là uyển chuyển mà nói. Nick, mỗi người tư tưởng đều không giống nhau. Đạo đức chuẩn tắc cũng không giống nhau. Người không thể dùng Captain America tiêu chuẩn yêu cầu sở hữu anh hùng. Mặt khác, sở hữu anh hùng tụ ở bên nhau. Bọn họ an nguy ngươi suy xét quá sao. Sở hữu phiền toái đều giao cho Avenger. Vì thế giới an toàn chiến đấu hăng hái 70 năm SHILD đặc công ngươi suy xét quá sao. Tích tụ hiệu ứng không phải không tốt. Nhưng là các anh hùng tụ ở bên nhau. Những cái đó người xấu đâu. Bọn họ có thể hay không cũng tụ ở bên nhau. Phân tán người xấu SHILD đặc công có thể dựa ưu tú chiến thuật cùng hoàn bị huấn luyện đánh bại bọn họ. Nếu là bọn họ tập hợp ở bên nhau đâu. Avenger thành lập nhất định sẽ yếu bớt SHILD lời nói quyền. Thậm chí tới rồi làm SHILD có thể không nông nỗi. Nói xong lời cuối cùng Daisy cũng coi như minh bạch chứng kho ý tứ. Hắn có lẽ đã cảm giác được SHILD bên trong ám lưu dũng động. Thành lập Avenger chính là tưởng bên cạnh hóa SHILD đi, điểm này. Nàng tuyệt không đáp ứng SHILD. Ở, nàng quyền lợi mới ở, có SHILD. Nàng liền có được rất nhiều đặc quyền. Mới có tư cách một chiếc điện thoại đánh tới các quốc gia lãnh tụ bàn làm việc trước. Nếu không ai biết Daisy. Johnson là cộng hành nào a? Đem SHILD giải tán. Giống hưu như vậy, đi Stark nhân sự bộ môn hỗn nhật tử. Nói giỡn đâu, chứng kho nghĩ nghĩ nàng lời nói. Cúi đầu tự hỏi một hồi, lại tham khảo ban trị sự ý kiến. Cuối cùng khẩn thiết mà nói, Avenger hẳn là SHILD quan trọng bổ sung. Hai bên cũng không mâu thuẫn. Hết chương.